Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ người khiêu chiến đăng nhập đế quốc thứ tư quân giáo nội bộ so tài võng. Tìm tới bị người khiêu chiến cũng giống nó phát ra so tài thỉnh cầu. Bị người khiêu chiến đáp ứng, người khiêu chiến giao nạp 1.000 đồng sân bãi so tài phí về sau. Liền do trường học xếp thi đấu, chờ đến ước định thời gian liền có thể so sánh thử quán tiến hành so tài lão sư. Tiết sau khóa đúng lúc là đối kháng huấn luyện. Ta có thể hay không lợi dụng cái này một đoạn khóa, cùng chân môn đồng học so tài một phiên quý nói giúp nhìn về phía Hà Đồng hỏi. Hà Đồng gật đầu, chỉ cần chân môn đồng ý liền có thể. Quý nói giúp từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn trên bục giảng chân môn, lộ ra mỉm cười. Chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta đợi một lát liền so tài một phen như thế nào. Quý nói giúp khiêu khích quá mức chói mắt, chân môn cũng muốn mượn cái này so tài. Nhìn xem tinh thần lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, mới có thể để tần thượng tướng coi trọng như vậy nàng. Trần Ngôn lạnh lùng gật đầu nói, có thể, mặt đối với người ngoài, nàng giống nhau tương đối cao lãnh, thật sự là không muốn cùng người ngoài nhiều nói nửa câu nói nhảm. Quý nói giúp lập tức đang so thử võng hướng Trần Ngôn phát ra so tài thỉnh cầu, Trần Ngôn đăng nhập sau ứng chiến. Hai người so tài nháy mắt xuất hiện ở so tài võng trang đầu. Quý nói giúp tên phía trước, chân môn tên ở phía sau, hai cái tên sau viết, hai hào so tài phòng, 10:30. Cái này so tài nháy mắt hấp dẫn quân giáo sư đồ chú ý, đây là bảng xếp hạng thứ nhất chi tranh, nhưng so với bình thường so tài có đáng xem nhiều. So tài là muốn tiền, nhưng xem thi đấu là không cần tiền, có thể tiến về so tài phòng xem thi đấu hoặc là đăng nhập thứ tư quân giáo mạng nội bộ quan sát khu, nơi đó sẽ có livestream. Có thể miễn phí xem thi đấu. Một lớp người chuyển rời đến so tài quán tiến hành đối kháng huấn luyện. Bạn cùng lớp lưu tại lầu một công cộng sân huấn luyện tiến hành 22 đối kháng huấn luyện. Mà Quý nói giúp cùng chân ngôn thì là muốn lên lầu 22 hào so tài phòng tiến hành so tài. Trong lớp các học viên đều mắt lom lom nhìn Hà Đồng. Hà Đồng khoát tay chặn lại nói. Đều đi xem đi, cảm ơn lão sư, so tài quán rất lớn. Trừ bỏ lầu 1 là một cái cực lớn công cộng so tài sân huấn luyện, lầu 2 thì là có 4 gian so tài phòng, trong mỗi cái phòng đều có một cái so tài đài, so tài bên bàn thượng còn có sẽ so với thử đài vây quanh quan sát tịch, có thể cung cấp khán giả quan sát so tài trên đài đặc sắc so tài. Lúc này đại nhất giáp ban 32 học viên cùng chủ nhiệm lớp tổng 33 người đi vào hai hào so tài phòng. Tới đi, là cái kia hai vị học viên muốn tỉ thí, đến trên đài tới. Ngồi ở bình phán trên đài bình phán lão sư tại nhìn thấy các nàng một đoàn người lúc đi vào nói. Nói giúp, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi có thể. Cùng Quý nói giúp cảm tình tốt nhất Đỗ Lạnh ở Quý nói giúp bên người gọi. Quý nói giúp mang theo màu trắng găng tay đi đến so tài đài, đưa ánh mắt về phía dưới đài chân ngôn. Nàng nghĩ biết, cái này một cấp nhỏ chi ở giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Chân ngôn hoàn toàn không có đi lý Quý nói giúp ánh mắt. Nàng chỉ là quay người đối bên người cổ họa nói. Ta đi, đợi lát nữa. Cổ họa chạy đến một bên găng tay khu cầm một bộ màu đỏ đen găng tay tới, giúp chân ngôn mang hảo. Đừng để bản thân bị thương. Bộ hảo sau cổ họa ôm lấy chân ngôn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Chân ngôn hồi ôm cổ họa, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, an toàn trên hết. Chân ngôn mang theo đen đỏ găng tay đi đến so tài đài. So tài đài lập tức dâng lên một tầng trong suốt vòng bảo hộ, đem chân ngôn cùng Quý nói giúp cùng ngăn cách ngoại giới mở, để tránh so tài lúc song phương thả ra tinh thần lực lan đến gần ngồi ở trên khán đài khán giả. Một đài livestream ghi hình khí từ mặt đất dâng lên, ống kính nhắm chuẩn trên đài hai người, nó muốn tiến hành hiện trường livestream. Bình phán viên, so tài điểm đến là dừng, không thể gây thương tính mạng người, kẻ vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. So tài bây giờ bắt đầu, Hà Đồng lặng yên không một tiếng động ở cổ họa bên người ngồi xuống, còn cho cổ họa đưa một bình thủy. Uống đi, cảm ơn, cổ họa tiếp qua xoay mở bình đóng, nhưng không có uống. Người đó thắng, Hà Đồng nhìn trên đài đứng mặt đối mặt hai người, hỏi. Cổ họa khẽ cười hả, tự nhiên là chân ngôn. Hà Đồng quay đầu nhìn về phía cổ họa, người xác định, cổ họa hướng nàng gật đầu, 100%, trời ạ. Quý nói giúp nàng quỳ xuống đất, nàng thua, phương xa truyền đến giáp ban học viên không thể tin thanh âm. Hai người hướng so tài đài nhìn lại, chỉ thấy Quý nói giúp quỳ một chân xuống đất, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, biểu tình thống khổ. Khán đài nghị luận ầm ĩ, ông trời ơi, đây chính là 4A cùng 5A chi ở giữa chênh lệch sao? Chỉ là phóng thích tinh thần lực liền để quý nói giúp nháy mắt quỳ xuống đất. Ta sát, cái này chân ngôn, hảo ti em cường. Nhưng, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ta xin thề, hai người bọn họ phóng thích tinh thần lực đối kháng thời gian tuyệt đối không siêu qua 10 giây. Không chỉ là so tài dưới đài người xem sợ ngây người, so tài trên đài chân ngôn cũng kinh động. Nàng biết bản thân cấp S tinh thần lực đối đầu cấp A tinh thần lực sẽ thắng, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dễ dàng như vậy kết thúc một cuộc tỷ thí. Vẻn vẹn chỉ là phóng thích tinh thần lực, thì hoàn toàn nghiền ép đối diện cấp 4A quý nói giúp. Trần Ngôn hai con ngươi trầm xuống, về sau chỉ sợ rất khó thoát thân. Trần Ngôn trong bụng khẽ động, từ trong thân thể thả ra ngoài tinh thần lực nhanh chóng vọt hồi trong cơ thể. Ở cuối cùng một tia tinh thần lực biến mất, ở nơi này so tài trên đài lúc, vẫn luôn đau khổ dáng chống đỡ lấy quý nói giúp rõ ràng thở ra một hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía bình phán đài, đưa ngón trỏ ra trước chỉ lấy bản thân, lại chỉ xuống đất, cho thấy tự nhận thua. Vòng bảo hộ mở ra, đã sớm ở một bên chờ lấy giáo y mang theo trợ thủ đem quý nói giúp nhấc xuống dưới. Bình phán lão sư ở một bên bình phán trên đài công bố lần này so tài chân ngôn chiến thắng. Bị mấy cặp mắt nhìn chăm chú lên chân ngôn bình tĩnh đi xuống so tài đài, đem găng tay đặt ở cất đặt trên bàn. Mới từ vật phẩm cất giữ trong hộp xuất ra điện thoại di động của mình, thu vào một cái gửi thư, ấn mở vừa thấy, báo cho quân giáo đế quốc thể từ bên trong bị chuyển vào 100 vạn nguyên. Chân ngôn bước chân dừng lại, khóe môi câu lên, tiền này kiếm có hy vọng. Chân ngôn đi qua giáp ban học viên nơi tụ tập lúc, lặng ngắt như tờ. Các nàng đều dùng ước ao ánh mắt nhìn xem chân ngôn. Đây là đăng quân giáo, người người truy sùng cường giả. Trước đó các nàng truy phủng quý nói giúp là bởi vì quý nói giúp là toàn bộ đại nhất người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, kia người mạnh nhất bị người đánh bại, nàng liền phải thoái vị, đổi mạnh hơn nàng người chịu được người sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng xem lấy chân ngôn đi xa bóng lưng, sôi nổi ảo não bản thân tại sao phải cùng chân ngôn trở mặt. Bây giờ nghĩ giao hảo đều phải phí một phen tâm tư. Ta đã trở lại, Trần Ngôn đối Cổ Họa nói. Cổ Họa đem đã xoay mở bình nước đưa cho Trần Ngôn. Người quá tuyệt vời, khát không, uống miếng nước đi. Trần Ngôn tiếp qua bình nước, vốn định đem cái nắp xoay mở. Không nghĩ tới Cổ Họa đã giúp nàng xoay mở rồi. Nàng lập tức hai mắt cong cong, hướng Cổ Họa cười nói. Cảm ơn, Cổ Họa nhíu mày, người ta ở giữa sao phải nói. Tạ, cái chữ này. Khụ khụ khụ, bên cạnh hai người truyền đến thanh thúy tiếng ho khan. Chú ý một chút, cái này là nơi công chúng. Hai người liếc nhau, im ắng cười. Hà Đồng từ trên khán đài lên, đối Trần Ngôn nói. Trần Ngôn, ngươi tới đây một chút, ta có lời nói cho ngươi. Tần Hỏa, ngươi trước hết cùng học viên khác cùng một chỗ hạ. Lão sư, Tần Hỏa nàng biết tinh thần lực của ta là cấp S, không cần thiết trốn tránh nàng, huống hồ. Ngươi cũng là biết nói chúng ta hai quan hệ chân thực. Trần Ngôn đứng tại Cổ Họa bên người nói. Cổ Họa nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Trần Ngôn, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Cứu mạng, nàng thật yêu ta, vì ta đều phản kháng lão sư. Hà Đồng, âu âu luyến ngọt như vậy mật sao? Hà Đồng bị hai người ngây đến, dứt khoát quay người đối một bên khác tụ chung một chỗ giáp ban các học viên gọi. Lớp trưởng. Người dẫn các nàng xuống lầu 221 tổ tiến hành đối kháng huấn luyện, Trần Ngôn cùng Tần Họa lưu lại, ta có lời nói với các nàng. Thanh âm xen lẫn tinh thần lực, rõ ràng truyền đến bên kia mỗi vị học viên trong tai. Vâng, một vị tướng mạo anh Tuấn Nam Alpha đáp, giáp ban các học viên rất mau rời đi hai hào so tài phòng, bình phán lão sư sau đó cũng rời đi, toàn bộ so tài phòng chỉ còn Trần Ngôn, Cổ Họa cùng Hà Đồng ba người. Hà Đồng xem nhẹ một bên Cổ Họa nhìn về phía Trần Ngôn hỏi. Người đối cứng mới kia cuộc tỉ thí, có cái gì tâm đắc trải nghiệm? Trần Ngôn sau khi trầm mặc một hồi nói, không nên ngay từ đầu liền đem đồng học đánh bại, để nàng mất mặt mũi. Hà Đồng, không, là ngươi vì cái gì chỉ có thể làm cho nàng quỳ gối so tài trên đài, mà không phải ghé vào so tài trên đài. Trần Ngôn nghe xong mở to hai mắt nhìn, một bên Cổ Họa ta câu lên khóe môi. Cười nhìn lấy Hà Đồng. Trần Ngôn, không phải nói không thể gây tổn thương cho tính mạng người sao? Ta nhìn nàng quỳ xuống đất, ta liền không có lại phóng thích tinh thần lực. Hà Đồng lắc đầu, ngươi là cấp S tinh thần lực giả. Ngươi nếu là có thể thuần thục khống chế bên trong cơ thể ngươi tinh thần lực, ngươi có thể trực tiếp một hít gì. T.I.S. S cấp 4A tinh thần lực giả, mà không phải để nàng còn có thể ở ngươi cấp S tinh thần lực bọc hạ đứng 10 giây. Đến cuối cùng nhất cũng không thể để nàng nằm xuống. Tinh thần lực của ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng là ngươi không thể rất tốt khống chế nó. Ngươi để tinh thần lực của ngươi đầy đất phương bay loạn, không có minh xác mục tiêu công kích. Bây giờ là đối thủ gần, nàng có thể rất nhanh thần phục với tinh thần lực của ngươi hả? Nhưng nếu như nàng xa xôi đâu, tinh thần lực của ngươi còn có thể công kích được nàng sao? Trần Ngôn trầm mặc, nàng không có thử qua, nàng tại sao biết nàng có thể hay không? Trần Ngôn, ngươi ngồi ở đây. Hà Đồng chỉ vào một bên người xem ghế dựa nói, ngươi có thể ở không phá hư xung quanh vật phẩm dưới tình huống, đem khu 100 phía trên nhất một loạt trái đếm thanh thứ ba cái ghế đánh nát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền giống như ta, Hà Đồng khoát tay, không nhìn thấy tinh thần lực từ trong lòng bàn tay nàng biến ảo thành một cái dây nhỏ hướng mục tiêu ghế dựa bên cạnh cái ghế kia đánh tới. Bành, một tiếng, cái ghế xuất hiện vết rách cấp tốc mở rộng, sau đó chia năm xẻ bảy rơi xuống ở trên bậc thang. Trừ bỏ cái ghế này bị hao tổn bên ngoài, không có một thứ vật phẩm bị hao tổn. Ngươi thử một chút, Hà Đồng đối Trần Ngôn nói. Đem tinh thần lực khống chế ở lòng bàn tay của ngươi, sau đó hướng cái ghế kia kích đánh tới. Trần Ngôn trầm mặc một chút, chậm rãi đưa tay, khống chế trong cơ thể phun trào tinh thần lực hướng kia mục tiêu ghế dựa đánh tới. Bành bành bành, mục tiêu ghế dựa vỡ rồi, nhưng chung quanh nó năm đem ghế cũng vỡ rồi. Nàng không thể giống như Hà Đồng tinh chuẩn đả kích, thật xin lỗi, ta vẫn không thể rất tốt khống chế nó. Trần Ngôn lắc đầu nói, Hà Đồng. Đây chính là chúng ta để ngươi đến quân giáo học tập nguyên nhân, giúp ngươi thuần thục khống chế trong cơ thể ngươi dồi dào tinh thần lực. Trần Ngôn, thiên phú của ngươi là mạnh, nhưng vẫn là yêu cầu hậu thiên chăm chỉ học tập mới được. Không thì không có thiên phú cũng là vô dụng, mặc dù không có thể tinh chuẩn đả kích, nhưng cái này là Trần Ngôn lần thứ nhất khống chế trong cơ thể tinh thần lực. Kết quả này đã để Hà Đồng ở trong lòng cười nở hoa. Không hổ là cấp S tinh thần lực giả. Năng lực lĩnh ngộ cũng so với thường nhân cường. Giáp ban đám kia học viên vừa lúc tới, cái nào không phải xài một đoạn thời gian rất dài mới miễn cưỡng khống chế tinh thần lực của mình, không để nó bay loạn. Đến bây giờ cũng còn có một phần nhỏ học viên vẫn không thể rất tốt phóng thích tinh thần lực, chưa nói chi là tinh chuẩn đả kích. Ta biết rồi, ta sẽ học thật giỏi. Trần Ngôn đáp, Hà Đồng gật gật đầu, dư quang thoáng nhìn ngồi một bên gác chân một lay một cái cổ họa. Im ắng thở dài. Đi thôi, xuống lầu tập hợp. Cổ Hoảng nghe vậy cười đứng dậy đi tới dắt Trần Ngôn tay, đưa nàng dắt ra ngoài. Hà Đồng nhìn hai cái không sai biệt lắm thân cao Omega, lắc đầu. Hai cái này Omega thật là cao, cũng may mà các nàng cao như vậy, người khác cũng sẽ không đem các nàng hướng Omega phương diện suy nghĩ. Hà Đồng đóng hai hào so tài phòng đèn, lại đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại cầm tay ra cho sửa chữa bộ gọi điện thoại. Tề bộ trưởng, là như vậy, hôm nay vì cho học viên làm mẫu, phá hư so tài quán lầu 22 hào so tài phòng 7 đem ghế, làm phiền ngài phái người tới một lần nữa an giả bộ một chút. Cùng Trần Ngôn cùng một chỗ đứng trong thang máy cổ họa nhìn hướng các nàng đi tới Hà Đồng, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Giữa trưa ở lầu 6 giáo viên nhà ăn ăn cơm Hà Đồng nhận được sửa chữa bộ gọi điện thoại tới. Dì đại tá, ta giữa trưa phái người đi lắp đặt cái ghế. Kết quả bọn hắn cho ta phản hồi tình huống cùng ngài miêu tả có chút không giống. Tình huống cụ thể ta cho ngài phát cái hiện trường video, ngài xem một chút đi. Hà Đồng cau mày ấn mở video, chỉ thấy trong video hai hào so tài trong quán, sở hữu cái ghế đều vỡ thành bột phấn, cùng bột mì giống nhau nhỏ bột phấn. Đúng lúc này, Tề bộ trưởng lại cho Hà Đồng phát cái hai hào so tài quán video theo dõi. Chỉ thấy nguyên bản chỉ phá hư 7 đem ghế đến so tài quán, ở Hà Đồng đóng cửa trong nháy mắt đó, trong phòng sở hữu cái ghế im lặng vỡ thành bột phấn, rơi xuống ở trên cầu thang. 1. Hà Đồng trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trần Ngôn tinh thần lực, so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Mà trong miệng nàng cường đại Trần Ngôn, lúc này chính cùng cổ họa đi ra quân giáo. Đi hướng ở Đinh Khắc Lợi tinh cầu tiếng tăm lừng lẫy. Đào Bảo Thánh Địa, một cái danh xưng chỉ cần có tiền, cái gì đều được mua được địa phương. Trần Ngôn kiếm được 100 vạn, nàng dự định đi Đào Bảo Thánh Địa, nhìn xem có cái gì xinh đẹp chiếc nhẫn, mà lại giá tiền là bao nhiêu. Cổ họa xinh đẹp như vậy, không thể chỉ mang như vậy chất lượng kém chiếc nhẫn, nàng xứng với tốt nhất xinh đẹp nhất. Nàng không thể để cho cổ họa đi theo nàng chịu khổ. Nàng muốn lặng lẽ chọn một xinh đẹp nhất chiếc nhẫn, đến lúc đó lặng lẽ cho cổ họa đeo lên, cổ họa hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Tác giả có lời muốn nói, cổ họa mỉm cười, ngươi đừng nhúc nhích ta chiếc nhẫn a, không thì ta sợ ta hù dọa ngươi, đem 10 kim đổi một chút, 10 vạn đổi thành 100 vạn, Trần Ngôn chỉ là đi xem một chút, có hay không xinh đẹp nhất chiếc nhẫn, tiền không đủ nàng sẽ đi kiếm đủ, lại đến mua, cách chương.